Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 120. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Ngươi có gan liền phát. Ngươi dám phát, ta dám giết. Không biết mùi vị, Baker lạnh lùng nở nụ cười. Cứ việc S-H-I-E-L, đê cái gọi là lệnh truy nã đối với Baker bản thân mà nói không có cái gì quá to lớn tác dụng, nhưng Baker không ưa Nick Fury cái kia một bộ đều ở nắm dáng dấp. Không phải là ỷ vào ngươi có một tái có thể kêu gọi ngoài sân cầu viện. Bất cứ lúc nào có thể tới trên một đòn trên trái đất đầu bê máy bê sao? Nếu không là bây giờ bạch tả quá nhiều, liền ngươi cái kia màu da, có thể ngồi trên S-H-I-E-L, đề cục trưởng bảo tòa. Đi dưa hấu viên loại ngươi dưa hấu đi thôi. Baker cười gằn một tiếng. Xử lý xong điện thoại. Lấy một hồi áo khoác. Một lần nữa cầm một bộ điện thoại di động chính là ra ngoài. Brooklyn, cabin đường phố. Baker lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong phòng. Nhìn ngồi ở chính mình nhà trọ lầu một trên ghế sofa Barbara nói rằng. Ngươi tới bắt ta. Barbara hoàn hồn nhìn xuất hiện Baker. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không xuất hiện. Baker nhún vai, vốn là không nghĩ đến. Nhưng, ai bảo ngươi ngủ ở chỗ này một đêm? Ngươi liền không sợ bên ngoài đám kia đặc công trực tiếp bảo phá phòng này. Ngươi thật dự định, cùng S-H-I-E-L, đê đối nghịch. Hiện tại là các ngươi dự định cùng ta đối nghịch. Baker sửa lại Barbara ngữ bệnh, trực tiếp nói, ta không muốn cùng S-H-I-E-L, D là địch. Vẻn vẹn là bởi vì ta chẳng muốn xảm cùng các ngươi chuyện hư hỏng. Nhưng, các ngươi không thể đem ta không muốn làm không dám. Bao che muốn giết ta người vẫn như thế lẽ thẳng khí hùng. Ha ha, đúng là làm bảo vệ hòa bình thế giới vệ sĩ làm quá lâu. S. H-I-E-L, D lúc đó chính xác nhất thao tác chính là trực tiếp từ cái kia hắc ra hòa. Lý do, Baker cũng cho S. H-I-E-L, D kết quả đây. Đối phương không những không đầu hàng, còn dám hoàn thủ. Vậy thì ha ha, thật sự cho rằng các người S. H-I-E-L, D thật có thể quản thiên quản địa quản không khí sao? Liền phạm tội thế giới to lớn nhất đầu lĩnh Kingpin đều thu thập không được. Thật không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Ngươi cảm thấy chuyện này đến cuối cùng gặp kết thúc như thế nào? Không biết, Baker rất thẳng thắn nói rằng, có điều, ta rất xác định, chuyện này sẽ không dựa theo cái kia trứng kho đen ý nghĩ kết cuộc. Làm lớn khoảng trừng, trái phải có điều một cái kết quả. Baker từ bỏ Hero Mountain thân phận, ngược lại hắn còn có chương ngụy trang thẻ, ghê gớm thay cái thân phận từ đầu đã tới. Nhưng Nick Fury, hắn có thể dễ chịu, không trực tiếp bị thế giới hội đồng bảo an tuốt trụi ra. Baker liền dám với hắn tính, Barbara đứng dậy, vậy cũng tốt, chính ngươi chú ý an toàn. Baker cười nói, làm sao, không bắt ta? Ta tóm được ngươi sao? Có thể thử xem. Quên đi. Barbara khoát tay áo một cái. Ta vốn là muốn khuyên ngươi thu tay lại. Nhưng, rất rõ ràng, ngươi không thể nghe ta. Baker cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi gặp đáp ứng bọn họ. Coi chính mình là làm mồi dụ đây. Làm sao, còn dưới bất định quyết tâm nói cho bên ngoài ta đến rồi. Barbara từ trong lồng ngực móc ra một cái bị che đậy đặt máy nghe lén. Ngươi nói cái này. Baker gật gật đầu. Barbara đem đặt máy nghe lén một lần nữa thả lại túi áo. Nghĩ tới, có điều suy nghĩ một chút. Không cần thiết. Baker nói rằng, không sợ trở lại bị nhốt phòng tối. À, ta là New York S-H-I-E-L, đề trung tâm đặc công. Chí Skellion, không quản được ta, hiểu rõ, Baker gật gật đầu, sau đó dừng lại một hồi, nói thật sự, ngươi có thể thử xem, khuyên ta thu tay lại, này có chút không thuộc về Barbara tính cách a, không phải nên trực tiếp tới liền bắt đầu chất vấn hắn sao? Đổi tính cách, vẫn bị giả mạo. Barbara lắc lắc đầu, không ý nghĩ gì, toàn gia đoàn viên Hero Mountain, ta ở nhận thức ngươi thời điểm cũng đã biết thủ đoạn của ngươi. Baker đánh ba một hồi môi, nghĩ đến một hồi, thân hình dần dần biến mất ở tại chỗ. Gặp lại, một lần nữa trở lại số 820 nhà lớn nhà trọ. Baker tọa lạc ở trên sân thượng, trên đỉnh đầu chuồn chuồn tre vẫn đang xoay tròn liên tục. Một lúc lâu, đệt, Baker gỡ xuống chuồn chuồn tre, trở lại phòng khách, táo bạo một câu, xoa xoa chính mình tóc vàng, móc ra điện thoại bát đánh tới. New York ba giặt quần áo. Cho các người 10 phút thời gian, ta đến thu người, ai dám ngăn cản đường, ta không ngại đưa các ngươi đi địa ngục. Nói xong, Baker mạnh mẽ nhấn xuống điện thoại, đem điện thoại ném ở một bên, đem thả ở bên người buốc bông rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Dùng lùi một bước để tiến hai bước tới khuyên ta. Rất tốt, đổi làm hắn thời điểm, cái trò này ta ăn, nhưng lần này không có bất kỳ khả năng. Đây là vấn đề nguyên tắc. Ngày hôm nay hoặc là hắn diệt S-H-I-E-L-D hoặc là S-H-I-E-L-D ngoan ngoãn đem hắn muốn người giao ra đây. Không có loại thứ ba khả năng. Đầu hàng, bối mỗ người đời này cũng không biết đầu hàng hai chữ này viết như thế nào. Baker trong nháy mắt lấy ra còn lại 2 giờ chuồn chuồn tre. Mang tới, thẳng đến New York S-H-I-E-L-D trung tâm. Không thể không nói, Baker cũng không nghĩ tới. Barbara vẫn đúng là thăm dò Baker thích mềm không thích cứng tính cách. Nhưng, vẫn là câu nói kia. Hiện tại đã không phải ân oán cá nhân. Baker dám cam đoan, chỉ cần hắn lộ ra một chút nhẹ dạ hoặc là nhượng bộ cái gì. Lấy cái kia tự đại trứng kho đen tuyệt đối gặp được voi đòi tiên nghĩ đang tiến bộ một hồi. Thậm chí, bảo vệ không được còn có thể thật là nắm Barbara đến uy hiếp hắn. Baker trước mắt chính là phải nói cho cái kia trứng kho đen. Ngươi cái quái gì vậy đang nằm mơ? Cuộc chiến tranh này là ngươi bốc lên đến. Ngươi có thể lựa chọn lúc nào mở ra chiến tranh. Nhưng, lúc nào kết thúc, ta quyết định. Sau 10 phút, Baker trực tiếp thông qua đột kích hư không chừng chừng tiến vào S-H-I-E-L-D trung tâm phủ. Một tầng, trong phút chốc, trọng lực cảm ứng trang bị trong nháy mắt còi báo động mãnh liệt. Chính ở bên ngoài đặc công trong nháy mắt sững sờ, một đôi đặc công đang muốn xông tới. Baker lời nói lạnh lùng vang lên, trên cửa sắt ta lắp đặt chất nổ dẻo. Không sợ chết cứ việc đi vào. Các ngươi muốn chết, ta không ngại đưa các ngươi đoạn đường. Ngoài cửa đặc công trong nháy mắt dừng lại, nhìn gần trong gang tấc cửa sắt, một mặt sợ hãi hướng về mặt sau thối lui. Natasha cùng Melinda vào lúc này võ trang đầy đủ cản đi. Ngay lập tức, trong cửa sắt cái kia không ngừng truyền ra tiếng xin tha ở một tiếng súng thanh sau khi im bặt đi. Baker lộ ra xuất thân sau gian phòng, nhìn kỹ ở cửa sắt pha lê bên ngoài nhìn kỹ chính mình Natasha lạnh băng nở nụ cười. Black Widow, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mountain, ngươi đi vào đi, nhưng, ngươi có thể ra tới sao? Ngươi đoán à, Baker giờ khắc này có chút ý nghĩ hiểu rõ. Từ trong lồng ngực lấy ra thuốc lá, mở ra, hướng về cửa sắt. Pha lê bên ngoài Black Widow nở nụ cười một tiếng. Ngươi dám đi vào sao? Ngươi cho rằng ta không dám. Thử xem. Bên ngoài Black Widow sắc mặt tái nhợt. Một giây sau, Natasha đoạt lấy một tên đặc công shotgun. Hướng về phía sau mọi người giống lên một tiếng tản ra. Một giây sau trực tiếp quay về cửa sắt nổ súng xạ kích mà đi. Ầm ầm. Đinh tài nhức óc tiếng nổ mạnh trong nháy mắt vang lên. Nương theo cuồn cuộn bụi mù, toàn bộ phòng dưới đất trần nhà trong nháy mắt theo tiếng nứt ra. Trong phút chốc, toàn bộ phòng dưới đất đều bị bắt đầu chôn giấu. Natasha sắc mặt biến ảo không ngừng nhìn kỹ trước mặt ầm ầm ầm trực tiếp cùng lầu một phòng khách. Mở ra phòng dưới đất. Đang lúc này, một đòn tiếng huýt gió từ phòng dưới đất bầu trời cũng chính là lầu một phòng khách bên kia truyền. Đến, Baker ngồi xổm ở lầu một phòng khách lún vị trí hướng về cửa phòng dưới đất Natasha vẻ mặt thản nhiên nói, chúc mừng ngươi, Natasha, ngươi tự tay giết chết ngươi muốn bảo vệ đối tượng. Nhớ kỹ, không phải ta, Natasha, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.